Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2921, chương 2926, tu luyện. Ngoạn tào, chờ Hạ Minh nghe được câu này về sau, Hạ Minh đều là nhịn không được chửi một câu thô tục. Bất khả tư nghị nói, hỏa nhãn kim tinh, ngươi náo đâu, nói đùa cái gì? Hầu ca hỏa nhãn kim tinh, Hạ Minh mắt trợn tròn, đây là chơi cái gì? Đặc thù loại là hỏa nhãn kim tinh, hệ thống, ngươi không có nói đùa chứ? Bản hệ thống xưa nay không nói đùa ký chủ, hệ thống từ tốn nói, bất quá này hỏa nhãn kim tinh lại không phải ký chủ suy nghĩ hỏa nhãn kim tinh. Bởi vì cái này hỏa nhãn kim tinh bất quá là cùng tên thôi. Hô, Hạ Minh lúc này mới hơi khẽ thở phào một cái, nếu là thật biến thành cái kia hỏa nhãn kim tinh lời nói. Hạ Minh còn thật không phải rất muốn, nghe nói đây chính là đại sư huynh đem ánh mắt chơi hỏng, cho nên mới làm ra như thế một cái đồ chơi tới. Cái này hỏa nhãn kim tinh đều có năng lực gì? Hạ Minh bức thiết hỏi, vốn hỏa nhãn kim tinh có thể xem thấu hết thảy hư ảo. Có thể giúp ký chủ nhanh chóng tìm kiếm xuất trận pháp sơ hở. Đương nhiên, cũng có thể giúp ký chủ xem thấu người thực lực tu vi. Không có gì ngoài những thứ này bên ngoài, còn có một số hắn công năng. Cái này cần ký chủ chính mình đi giải. Hạ Minh nghe xong, thì là sâu hít sâu một hơi. Mặc dù là như thế, đôi mắt này cũng thật sự là quá trâu. Hạ Minh đều là có chút chấn động cùng kích động. Cái kia ta hiện tại có thể hay không sử dụng hỏa nhãn kim tinh? Hạ Minh vội vàng hỏi, bản hệ thống không đề nghị ký chủ hiện tại sử dụng hỏa nhãn kim tinh. Hiện tại ký chủ trọng thương ốm sắp chết, thân thể này đã thông suốt đến cực hạn. Nếu không phải ký chủ tu luyện bất tử chi thân, hiện tại đã tử vong. Còn hy vọng ký chủ mau chóng hoàn thành cảm ngộ, một lần nữa ngưng tụ hư hồn, lại lần nữa tu luyện cái này hỏa nhãn kim tinh. Hạ Minh lúc này mới nghĩ đến, hiện tại có thể đều vẫn là trọng thương ốm sắp chết đây. Nghĩ tới đây, Hạ Minh chính là liền nói ngay, ta biết, sau đó Hạ Minh bàn tay một phen, tại cái này Hạ Minh trong lòng bàn tay. Lại là có một cái kim sắc đan dược, cái này kim sắc đan dược sinh động như thật, tại cái này bên trên, càng là khắc đầy đồ án, cái này đồ án giao phó đan dược một loại cao quý. Vẻn vẹn là theo cái này bề ngoài nhìn, đan dược cũng không phải là phàm phẩm, cực kỳ kỳ lạ, Hạ Minh phát hiện, đan dược này vậy mà tại nhảy lên, tựa hồ là đang tránh thoát một số trói buộc. Thì liền Hạ Minh đều là nhướng mày, bởi vì hắn phát hiện tại đan dược này phía trên lại có một loại cấm chế. Cấm chế này cũng là tương đương cao minh, không cần phải nói, đây nhất định là hệ thống làm. Hạ Minh lúc này hỏi, hệ thống, cấm chế này là chuyện gì xảy ra? Ngoặc kép, nếu là bản hệ thống không hạ cấm chế, đan dược hội tự mình đào tẩu. Vì phòng ngừa đan dược đào tẩu, vì vậy tại đan dược phía trên hạ cấm chế. Hạ Minh nghe xong, mới chợt hiểu ra, Hạ Minh liền nói ngay. Vậy ta muốn như thế nào mới có thể ăn? Ký chủ trực tiếp nuốt vào là đủ. Hệ thống lạnh nhạt nói, ký chủ nuốt vào đan dược, cấm chế đem về tự mình biến mất. Thì ra là thế, Hạ Minh bừng tỉnh đại ngộ. Sau đó đột nhiên mở ra hai mắt, sau đó Hạ Minh kéo lấy mỏi mệt cánh tay, hướng về miệng mình sờ soạng. Bây giờ hắn thân thể đã là thủng trăm ngàn lỗ, đạt tới một loại cực hạn, hắn chỗ lấy còn sống, hoàn toàn dựa vào lấy hắn những cái kia át chủ bài. Hắn hiện tại thân thể liền động một cái, đều là vô cùng khó chịu, riêng là dắt chuyển động thân thể phía trên thương thế. Càng làm cho Hạ Minh đầu đổ mồ hôi lạnh, Hạ Minh phí thật lớn sức lực, lúc này mới đem đan dược phóng tới miệng mình bên trong. Đan dược tiến vào miệng chốc lát, sau đó chính là theo hắn cổ họng tiến vào bụng hắn bên trong. Chờ đan dược vào bụng, cái kia cấm chế cũng là tại thời khắc này đột ngột không sai biến mất. Ông, đan dược vào miệng về sau, chính là có một cái thần bí lực lượng trong nháy mắt bao phủ tại Hạ Minh trên thân thể. Trong lúc nhất thời, Hạ Minh đều là toàn thân chấn động. Sau đó, Hạ Minh hai mắt chậm rãi nhắm lại. Tại cái này Hạ Minh thể nội, lại là có một loại vô cùng kỳ lạ khí tức nhộn nhạo lên. Nương theo lấy cái này không quan trọng khí tức dập dờn. Trong lúc nhất thời, phiến thiên địa này đều là dường như bị dẫn dắt đồng dạng. Tại cái này Hạ Minh trên đỉnh đầu, trong vòng phương viên trăm dặm, lại là bị hồng mông tử khí bao phủ. Cái này hồng mông tử khí bất ngờ xuất hiện, cũng là khiến Chư Nhị cùng Độc Hoàng bọn người có phát giác. Bọn họ nhìn lấy như vậy thiên địa, cũng là trợn mắt hốc mồm. Cái này, đây là vật gì? Dù là Chư Nhị thấy cảnh này, cũng là bị giật mình. Hồng mông tử khí, ngoạn tào, cái đồ chơi này làm sao lại xuất hiện ở đây? Chư Nhị kiến thức rộng rãi, tự nhiên sẽ hiểu cái đồ chơi này là cái gì. Chư Nhị có chút không thể tin nhìn trước mắt tình cảnh này, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Nơi này tựa hồ không cần phải tồn tại cái này các loại lực lượng mới đúng. Làm sao loại này lực lượng xuất hiện ở đây? Cái này không cần phải a? Chư Nhị nghi hoặc không hiểu. Sau đó, Chư Nhị lại gặp được cái kia hồng mông tử khí thì là hóa thành một đạo quang trụ, chính là chiếu nghiêng xuống, mà phương hướng kia rõ ràng là Hạ Minh chỗ phương hướng. Trong lúc nhất thời, Chư Nhị cũng là trợn mắt hốc mồm. Vậy mà lại là lão đại vậy mà dẫn động hồng mông tử khí. Cái này chết biến thái đến cùng đang làm gì đó? Dù là Chư Nhị đều là có một loại sụp đổ cảm giác. Cái này thật sự là quá không thể tưởng tượng. Cái này, bực này thiên địa dị tượng, chẳng lẽ là có trọng bảo xuất thế? Hàn đem thấy cảnh này, cũng là nhịn không được nện tắc lưỡi, thật không thể tin nói ra. Hẳn là sẽ không đi. Độc Hoàng do dự một chút, lúc này mới lên tiếng nói. Tuy nói dị bảo xuất thế cũng nương theo lấy thiên địa dị tượng, có thể thiên địa dị tượng này cũng không tránh khỏi có chút quá khoa trương đi. Dù là Độc Hoàng, đều là có chút mộng bức. Độc Hoàng còn phát hiện, từ khi cùng với Hạ Minh về sau, Hạ Minh vẫn tại đổi mới lấy hắn thế giới quan. Dù hắn kiến thức rộng rãi, tại cái này Hạ Minh trên thân, hắn cũng chưa từng nhìn thấy nhiều như vậy không thể tưởng tượng địa phương, thì liền hắn đều là có chút nghĩ không thông. Hiện tại hắn thậm chí hoài nghi chính mình là một cái tiểu bạch, cái gì cũng không biết tiểu bạch. Cùng với Hạ Minh, chính mình IQ cũng tại vô hạn hạ xuống, bởi vì hắn tại Hạ Minh trên thân kiến thức đến quá nhiều không thể tưởng tượng. Nếu là đổi thành người khác hư hồn không, trên cơ bản chết chắc, thậm chí tại chỗ chết yểu. Thế nhưng là Hạ Minh lại có thể kiên trì lâu như vậy, điều này thực không thể tưởng tượng, khó mà tin nổi. Nhất là cái này sắp chết lại còn có thể dẫn động dạng này thiên địa dị tượng. Gia hỏa này đến cùng là làm sao làm được? Ít nhất hắn bây giờ nghĩ không thấu, Hạ Minh đến cùng là làm sao làm được. Ông, đột nhiên Chư Nhị nhướng mày, phát giác được một loại cảm giác khác thường. Bực này cảm giác khác thường, dù là Chư Nhị đều là trong lòng đột nhiên nhảy một cái. Đây là, rất nhanh Chư Nhị trong mắt trừng trừng, giống như cái kia như mắt trâu. Thoạt nhìn là như vậy quái gì? Chư Nhị hét lớn một tiếng, cái này đem Độc Hoàng cùng Hàn Tương đều là cho giật mình. Hai người đồng loạt nhìn về phía Chư Nhị, sau đó Chư Nhị khoanh chân ngồi tại cái này trên mặt đất. Chư Nhị lớn tiếng nói, nhanh điểm tu luyện, tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại, tranh thủ thời gian cảm ngộ võ đạo, không muốn lãng phí thời gian. Thể loại giả sử,